Bất Diệt Long Đế, chương 3118, xuất kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, quỷ viên giới, ba đàn thành, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Ly ngồi tại một cái trong trà lâu. Quan Dương bọn hắn đều được thu vào bên trong ngọn Thánh Sơn. Lục Ly một người phóng thích thần dịch thuật ẩn núp tiến vào quỷ viên giới. Hắn cũng không có vội vã động thủ, mà là trước dò xét tình huống. Tình huống dò xét không phải rất rõ ràng, bởi vì bên này huyết tộc rất điệu thấp. Một mực co đầu rút cổ tại bọn hắn trong đại bản doanh. Không có tin tức gì truyền đến. Còn lại chi mạch cũng không có bất cứ tin tức gì truyền ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Ly tại trong tửu lâu ngồi nửa ngày quyết định động thủ. Dù sao chậm một chút sớm một chút những này huyết tộc đều muốn diệt sát. Vậy trước tiên diệt bộ tộc này đi. Lục Ly linh hồn bên trong ma tính còn rất nặng. Đối với diệt tộc loại chuyện này không có nửa điểm mâu thuẫn. Năm đó tiểu ma mặc dù nói hắn linh trùng sẽ giúp Lục Ly tịnh hóa linh hồn bên trong ma niệm. Nhưng đoán chừng cần một chút thời gian. Hiện tại Lục Ly tâm tính cũng không có lập tức cải biến. Cùng trước kia không sai biệt lắm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Biến hóa ngoại hình. Lục Ly một đường hướng bên này huyết tộc chi mạch bay đi. Hao tốn mấy ngày thời gian hắn đã tới bên này chi mạch. Đây là một tòa cự đại sơn cốc, căn cứ tình báo biểu hiện, bên này huyết tộc hết thảy có gần vạn, đế cấp có được 7-8 cái, là trong huyết tộc tương đối yếu ớt một cái, tối cường giả cũng chỉ có đế cấp hậu kỳ, loại này cấp bậc chiến đấu Lục Ly đều không muốn tham dự. Hắn đến sơn cốc phụ cận, đem huyết linh nhi thả ra, đi phá giải trong sơn cốc thần văn. Hắn tự đứng tại sơn cốc bên ngoài trên một ngọn núi cao. Nhìn xuống tòa kia cự đại sơn cốc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sau một canh giờ, huyết linh nhi truyền âm vang lên. Chủ nhân, có thể, tùy thời có thể dùng phá vỡ. Ông, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Ly đem Quan Dương mấy huynh đệ phóng xuất. Chỉ vào phía dưới sơn cốc nói ra. Nơi đó có 7-8 cái đế cấp cùng gần vạn huyết tộc. Nhưng hẳn không có đế cấp đỉnh phong. Các ngươi đi đem sơn cốc này cho ta san bằng. Nếu có mấy cái huyết tộc đào tẩu, thả bọn họ đi. Tuân mệnh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Quan Dương bọn hắn khom người lĩnh mệnh. Lục Ly tại cái này đứng đấy bọn hắn không sợ hãi. Mấy cái đế cấp lập tức như mãnh hổ hạ sơn phóng đi. Lục Ly không có dựa vào đi qua, nhưng ở cái này giam khống toàn bộ sơn cốc, Quan Dương bọn hắn Lục Ly cũng không hy vọng xảy ra chuyện gì. Đằng sau còn cần bọn hắn đâu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, rầm rầm rầm, chiến đấu rất nhanh bắt đầu. Quan Dương trực tiếp đập một cái đại thủ ấn xuống dưới. Mặc dù bị phía dưới xông ra huyết tộc cường giả hóa giải. Nhưng khí thế cường đại vẫn là đem phía dưới vô số phòng ốc cho đánh sập. Lúc đầu sơn cốc này bên ngoài là có hộ trận. Nhưng bị huyết linh nhi lặng yên vô tức phá vỡ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Yêu nghiệt phương nào dám tập kích ta huyết tộc. Muốn chết, toàn bộ động thủ đem bọn hắn giết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chúng ta thế nhưng là huyết tộc. Tộc ta phụ cận còn có mười mấy đầu đại chi mạch. Thánh hoàng cường giả không phải số ít. Các ngươi dám công kích chúng ta. Đây là tự tìm đường chết. Nhanh đi truyền đi cho còn lại chi mạch cường giả. Mời thánh hoàng cấp các lão tổ hàng lâm. Đem những tặc tử kia toàn bộ xé. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong sơn cốc loạn cả một đoàn. Nơi này rất nhiều máu tộc chiến lực đều rất thấp. Bị Quan Dương bọn hắn dư ba công kích tự oanh sát một mảng lớn. Chiến đấu chỉ là bắt đầu thời gian một nén nhang. Tự có bên trên thiên đế cấp huyết tộc võ giả chết oan chết uổng. Lục Ly mặt không thay đổi đứng ở phía trên. nhìn xem phía dưới Quan Dương bọn hắn vô tình giết chóc. Nội tâm của hắn giếng nước yên tĩnh. Trong lòng hắn huyết tộc muốn giết hắn. Kia toàn bộ huyết tộc đều là địch nhân của hắn. Huyết tộc bất diệt vậy hắn liền có khả năng gặp nguy hiểm to lớn. Sở dĩ hắn nhất định phải nghĩ hết tất cả biện pháp hủy diệt huyết tộc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người không vì mình thiên chu đất diệt. Đây chính là thế giới này pháp tắc sinh tồn. Ở cái thế giới này không có đạo nghĩa mà nói. Giảng đạo nghĩa người là vô pháp sinh tồn được. Muốn trở nên mạnh hơn. Muốn trôi qua càng tốt hơn. Muốn thế giới này không người đang uy hiếp sinh mệnh của ngươi cùng an toàn. Cái kia chỉ có từng bước một dẫm lên thi thể của địch nhân đi lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phía dưới có 7-8 cái đế cấp. Nhưng không có đế cấp đỉnh phong. Quan Dương đứng vững 4-5 cái đế cấp. Quan Hợp bọn hắn tự nhẹ nhõm rất nhiều. Chiến cuộc từ vừa mới bắt đầu bọn hắn tự chiếm cứ thượng phong. Đồng thời từng điểm đem huyết tộc đè xuống. Hơn một canh giờ về sau chiến đấu kết thúc. Loại trừ chạy mất một cái đế cấp cùng mấy cái chuẩn đế bên ngoài. Còn lại huyết tộc đều bị đánh chết. Trong sơn cốc vô số kiến trúc biến thành phế tích. Thì cốt chất đầy toàn bộ sơn cốc. Tiên huyết nhuộm đỏ đại địa. Tòa sơn cốc này cũng biến tướng thành mộ địa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Quan Dương thụ thương. Còn có một cái đế cấp trọng thương. Huynh đệ còn lại cũng đều thủ không nhẹ không nặng thương thế. Quan Dương để thương thế nhẹ huynh đệ đi đem toàn bộ sơn cốc vơ vét một lần. Thứ đáng giá hết thảy thu thập lại. Mặc dù nơi này chỉ là huyết tộc một chi tương đối yếu ớt chi mạch. Nhưng dù sao cũng là huyết tộc. Tài phú vẫn là khả quan. Lục Ly không có muốn Quan Dương bọn hắn thu thập tài bảo. Đem bọn hắn thu nhập bên trong ngọn thánh sơn. Sau đó lặng yên rời đi. Trong sơn cốc trốn một cái đế cấp cùng mấy cái chuẩn đế. Hắn cũng không có truy sát. Cũng không có truy tung bọn hắn. Không cần đoán. Lục Ly đều biết bọn hắn khẳng định là đi tích nguyên giới. Bên kia có huyết tộc nhất cường đại chi mạch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Ly trực tiếp rời đi quỷ viên giới. Đi mục tiêu kế tiếp, kia là phụ cận một cái giới diện, ngũ tinh giới, nơi đó cũng có một đầu chi mạch, tương đối yếu ớt chi mạch. Lục Ly chuẩn bị một đầu chi mạch diệt đi qua. Hắn ngược lại là muốn nhìn huyết tộc cường giả có thể hay không tới cứu viện. Tại Lục Ly đến ngũ tinh giới lúc, tích nguyên giới bên kia đã nhận được tin tức, đào tẩu cái kia đế cấp thông qua huyết tộc đặc thù đưa tin thủ đoạn. Đã xem tin tức truyền cho tích nguyên giới huyết tộc một cái trưởng lão. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Huyết vụ sơn mạch bên trong đám kia thánh hoàng cùng đại tộc tộc vương đều tại. Nhận được tin tức về sau kinh hãi. Có thánh hoàng lập tức kêu gào đuổi theo giết Lục Ly Quan Dương bọn hắn. Huyết hồn ngọc áp chế bọn hắn. Nhạc sơn tam quái còn không có tới. Huyết hồn ngọc sợ Lục Ly trực tiếp đánh tới huyết vụ sơn mạch. Giống như bọn hắn truy sát đi qua. Bị điệu hổ ly sơn làm sao bây giờ? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có mấy cái đế cấp đỉnh phong ngồi không yên. Bởi vì bọn họ tộc đàn ngay tại quỷ viên giới phụ cận giới diện. Giống như Lục Ly Quan Dương bọn hắn đi phụ cận giới diện. Vậy bọn hắn tộc đàn sẽ bị huyết tẩy. Đang cầu khẩn chỉ chốc lát, huyết hồn ngọc bất vi sở động về sau. Mấy cái này đế cấp đỉnh phong lập tức rời đi quay trở về. Huyết hồn ngọc để bọn hắn cả tộc di chuyển tới. Hiện tại đâu còn có thời gian này mà lại một đại tộc trùng trùng điệp điệp tại trong hư không phi hành. Bị Lục Ly Quan Dương bọn hắn vòng vây giống nhau là chết a. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có một cái thánh hoàng cũng ngồi không yên. Chủ động rời đi. Đi nói dò xét Lục Ly hành tung của bọn hắn. Huyết hồn ngọc ngược lại là giải ra không ít trinh sát. Đi quỷ viên giới phụ cận giới diện. Nhìn xem có thể hay không dò xét đến Lục Ly chuẩn xác hành tung. Đồng thời hắn phái ra trong tộc đại trưởng lão đi tìm côn tộc. Mời côn tộc xuất động tìm kiếm Lục Ly hành tung. Nửa tháng sau, một đầu tin tức truyền đến. Để huyết hồn ngọc bọn hắn triệt để ngồi không yên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngũ tinh giới bên kia huyết tộc che diệt. Bọn hắn tộc vương một cái đế cấp đỉnh phong vừa mới chạy trở về. Tiếp nhận vừa lúc gặp Quan Dương bọn hắn ngay tại đồ sát hắn tộc nhân. Sau đó Lục Ly xuất thủ. Cái này đế cấp đỉnh phong trong nháy mắt bị miểu sát. Diệt cái này một đầu chi mạch không nên gấp. Quan Dương bọn hắn còn kêu gào lấy kế tiếp muốn tiến đánh chính là phụ cận Long Tuyền giới huyết tộc chi mạch. Này bằng với là hạ chiến thư. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Rất nhiều thánh hoàng ngồi không yên. Bởi vì bọn họ tộc đàn vô pháp di chuyển tới. Giống như bọn hắn một mực tại bực này. Còn lại chi mạch toàn bộ đều sẽ bị Lục Ly từng cái diệt đi. Đến lúc đó coi như giết chết Lục Ly. Thì có ý nghĩa gì chứ? 10 ngày sau xuất kích. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Huyết hồn ngọc ngưng âm thanh nói ra. Nhạc Sơn Tam Quái 10 ngày sau sẽ tới. Bên này ta Lưu Đại trưởng lão cùng Tam trưởng lão tọa trấn. Còn lại toàn bộ cường giả đều đi Long Tuyền giới. Đem mấy cái này tạp toái thiên đao vạn quả. Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.